Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 95. Đều là cát trơ chênh lệch. Cuối cùng một cầu tại sao không phải phốc bô mà là bóng thẳng đây? Điểm này Sensen Academy đập thứ hai, mãi cho đến xuống sân đều không nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Ugai Kazuyoshi sâu sắc liếc mắt nhìn Chris, trong lòng cảnh báo mãnh liệt, tuy nói trước hắn liền mơ hồ có như vậy linh cảm. Thế nhưng thật sự phát hiện Chris có năng lực như vậy thời điểm, hắn vẫn là giật mình Chris lại có thể nhìn thấu Butter nội tâm cùng bọn họ chiến thuật điều chỉnh. Chẳng trách Kataoka huấn luyện viên sẽ làm vừa khỏi bệnh phục xuất Chris tới đảm nhiệm Seido cao trung chủ lực catcher. Quả nhiên là một vị tài hoa hơn người thiên tài tuyển thủ, đây thực sự là đáng tiếc. Đội ngũ của chúng ta bên trong cũng không có thiên tài như vậy Nếu không làm huấn luyện viên sẽ rất dễ dàng đi. Ugai Kazuyoshi rất là ước ao nhìn Kataoka một chút, có điều vừa khỏi bệnh liền bị đề bạt lên, không biết như vậy tuyển thủ có thể hay không cũng tồn tại cái gì mầm họa đây. Nếu như có, còn thật hy vọng có thể tìm ra đây. Stray out. Nắm giữ nhìn thấu lòng người năng lực Chris, hắn hiểu rõ Butter ý nghĩ ở kiến thức tiên phong bị stray out sau khi Sensen Academy khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên truyền đến mệnh lệnh. Vào lúc này Chris đã biết Sensen Academy chiến thuật điều chỉnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Thế Sensen Academy suy nghĩ một chút, Chris tính định đối phương sẽ nhắm vào đệ tam cầu ra tay. Vì sao lại nhắm vào đệ tam cầu ra tay? Kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản, muốn càng nhiều tiêu hao tan ba tỷ số hai strike trước, cơ hội không phải rất tốt. Sensen Academy Butter là tuyệt đối sẽ không vung chày, đây là bọn hắn toàn thể chiến lược. Bình thường là sẽ không có điều chỉnh, dù sao có thể hay không từ tan ba trong tay ghi điểm vẫn là một ẩn số. Dưới tình huống như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm thay đổi chính mình. Lúc trước chiến lược phương châm đại chiến lược tuy rằng không thể thay đổi, thế nhưng tiểu nhân chiến thuật điều chỉnh vẫn là có thể nói. Thí dụ như trước kia bóng thẳng có thể nhắm vào phốc bô đến đánh ngược lại đệ tam cầu, tan ba nhất định sẽ ném một ít xảo quyệt cầu. Ôm ý nghĩ như thế, Sensen Academy đập thứ hai batter không chút do dự nhắm vào tan ba đệ tam cầu vung chày. Cứ việc hắn nhìn tới được là một viên bóng thẳng, nhưng hắn vẫn là không chút do dự hướng về cầu phía dưới vị trí vung chày, bởi vì bóng thẳng cùng phốc bô đơn thuần đứng ở batter box lên xem là rất khó phân biệt, không có cách nào tinh chuẩn nhận biết tình huống, chỉ có thể dựa vào đột đoán đứng Sensen Academy đập thứ hai batter góc độ đến phân tích. Hắn đoán phốc bô là hoàn toàn không có vấn đề, coi như là từ đánh bạc xác suất học lên giảng, này một cầu lại đây là phốc bô xác suất cũng rất lớn. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn chọn sai rồi đối thủ. Chris rõ ràng là so với hắn đẳng cấp càng cao minh dân cờ bạc. Dưới tình huống như thế, hắn lại dựa theo xác suất đến suy đoán, liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đây giống như là những kia đánh bài lợi hại người, coi như là công bằng cầm bài, cuối cùng hắn thắng lợi xác suất cũng so với người khác cao hơn nhiều nhiều lắm. Nguyên nhân cụ thể rất khó dùng một câu nói hai câu đến giải thích rõ ràng, không nên nói, chỉ có thể nói hắn biết Chris liền rất biết, hơn nữa là phi thường biết. Hắn quá biết catcher nên làm sao đến thao tác đối mặt như vậy gần như quái vật Chris. Sensen Academy Butter rõ ràng không phải đối thủ ở Chris dưới sự hướng dẫn. Tàn ba khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Hắn dĩ nhiên ném ra ấy khí độ đối mặt đập thứ ba thời điểm. Cuối cùng một cầu, Sensen Academy đập thứ ba batter rõ ràng liền đoán đúng quỹ tích bóng, nhưng là vẫn không có thể bắn trúng cầu cao chênh lệch cover. không phải là chỉ có Maki một người sẽ ném tan, ba đồng dạng sẽ ném. Hơn nữa ném đến tốt vô cùng. Ba ao, ba cái chai ao xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tan ba học trường. Quá mạnh mẽ, chính là, Sawamura ngồi ở một bên, âm thầm bĩu môi nói thật. Tan ba học trưởng hôm nay trạng thái quả thật không tệ, khống chế bóng rất tinh chuẩn. Ném bóng cũng rất sắc bén, nhưng này chủ yếu nhất công lao. E sợ không thể tính tới hắn trên người mình, mà là có thể coi là ở Chris trên đầu, không có Chris phối cầu cùng phối hợp. Tan ba là tuyệt đối không thể ném ra hiệu quả như thế này, trong lòng mình khó chịu. Sawamura quyết định đem thống khổ cho chia sẻ đi ra ngoài. Hắn đưa tay lôi kéo một bên đang ngồi nghỉ trên ghế, nghiêm túc nhìn thi đấu Miyuki. Miyuki ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, không hiểu Sawamura đến tột cùng muốn làm gì. Thấy không, sư phụ của ta có lợi hại hay không? Lợi hại, cứ việc trong lòng không tên có chút cảm giác khó chịu. Nhưng Miyuki cũng không thể che giấu lương tâm nói ra không tốt, có một cái hiện thực. Hắn không phải không thừa nhận đơn thuần nói cho tan ba học trưởng phối cầu. Chris học trưởng thực lực, tuyệt đối suy chính mình vài điều phố lớn. Cùng Yakushi cao trung thi đấu cũng giống như vậy. Nếu như phối cầu chính là Chris học trưởng, kết quả khả năng hoàn toàn không phải cái kia dáng vẻ. Ngươi xem một chút, mọi người đều là catcher, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Suy nghĩ thật kỹ đi, thiếu niên. Sawamura một mặt thế Miyuki dáng dấp lo lắng không ngoài dự đoán. Nghe được Sawamura sau khi, Miyuki mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống. Người sẽ không phải là mình không thể lên picture khâu, cố ý tìm đến ta không thoải mái chứ? Miyuki nhìn chằm chằm Sawamura hỏi, nói nhăng gì đó. Ta nào có ngươi nghĩ tới như vậy ác liệt, ta là thật sự thế ngươi lo lắng đây. Hợp tác, ta tin ngươi cái quỷ. Miyuki phủi Sawamura một chút, không lại phản ứng cái này để người tức giận ra hỏa nửa trước hiệp 2. Seido cao trung tiến công, đập thứ tư, chốt không một. Yuki, nhìn thấy Yuki đứng lên batter box, không khí của hiện trường ngay lập tức sẽ nhiệt liệt lên, trên khán đài liên tiếp hô Yuki tên. Senson Academy khu nghỉ ngơi, nhân khí thật cao a. Ugai Kazuyoshi nhìn batter box lên Yuki, trong lòng không ngừng tính toán, thành thật mà nói. Nếu như Yuki không phải starting batter, hắn cũng không chủ trương ở đây cùng Yuki chính diện quyết đấu, có thể tránh khỏi mất điểm liền tận lực tránh khỏi mất điểm. Nếu như lấy như vậy giá trị quan đến làm tiêu chuẩn cân nhắc cùng Yuki chính diện quyết đấu, không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Quốc đối phương mạnh nhất đập thứ tư cũng là bóng chày thi đấu bên trong khá là thường dùng chiến thuật. Đương nhiên nếu như đối phương hiện tại là starting batter, trên sân cục diện là no out, không người chiếm gôn, quốc đối phương batter liền có vẻ có chút không tốt. Khí thế chỉ là một mặt, mấu chốt nhất chính là thế cuộc phát triển cũng sẽ phi thường bất lợi. Dưới tình huống này liền không thể không chính diện quyết đấu, thế nhưng ném bóng thời điểm cũng phải rất cẩn thận mới có thể tận lực dùng một ít xảo quyệt quỹ tích bóng, coi như là ném bốn bô uốc hắn cũng không có quan hệ, dùng tích cực tiến công góc viền quỹ tích bóng. Đây là Ugai Kazuyoshi hoặc là Senson Academy toàn thể sách lược phòng thủ thời điểm, tận lực đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, đây mới là thành thục đội bóng cách làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.